3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147, tươi đẹp kiếm tu. Khang hai tay Tuấn Hiền nắm chặt trường thương bộ phận lôi quang tăng mạnh. Hắn nghẹt đỏ bừng cả khuôn mặt, sau đó mâu chân khí lực không lùi mà tiến tới, gắng gượng chống đỡ Tô Dạ thế công. Hắn bỗng nhiên dưới chân mềm nhũn, Tô Dạ giẫm ở hắn để ngang trước ngực trường thương nhảy lên thật cao. Song kiếm giống như đeo ở sau lưng, sau đó đang rơi xuống trong nháy mắt. Hai cái cánh tay giống như roi như thế rút đi xuống. Vừa mới lấy được thở dốc cơ hội Khang Tuấn Hiền, chỉ có thể kiên trì đến cùng đem trường thương để ngang đỉnh đầu. Bởi vì Tô Dạ quá nhanh, mà Tô Dạ song kiếm còn chưa chạm được trường thương thời điểm, Khang Tuấn Hiền cũng đã sắc mặt đại biến, bởi vì trường kiếm vạch qua không khí thanh âm cũng như lôi chấn thính. Lực đạo này sợ rằng càng hơn trước, hắn không có lòng tin tiếp Tô Dạ một kích này. Thắng bại chỉ trong nháy mắt, Tô Dạ trường kiếm giống như lưỡng đạo trên trời hạ xuống thần lôi. Lấy ngọc thạch câu phần thế hung hăng chém vỡ rồi trường thương. Nhưng là thế không thấy chậm, một mực cắm vào trong đất phương chịu xóa bỏ, làm Tô Dạ lúc đứng lên sau khi chỉ thấy trong tay hắn hai thanh trường kiếm đã chỉ còn nửa đoạn. Mà Tô Dạ vẻ mặt bi thương đối kiếm gảy tự lẩm bẩm, căn bản không quan tâm chiến đấu kết quả. Khang Tuấn Hiền từ bả vai đến ba sườn bị vạch ra lưỡng đạo thật sâu vết thương, máu tươi trong nháy mắt nhiễm đỏ đại địa. Khang Tuấn Hiền an tĩnh nằm trên đất, chỉ có một đôi tay vẫn còn ở run không ngừng co quắp. Lúc này Kim Trung viện trưởng lão đã tới Khang Tuấn Hiền bên người kiểm tra thương thế, mà Phương Thiên Môn trưởng lão cũng tới đến Khang Tuấn Hiền bên người. Không chỉ không có bất kỳ tức giận, ngược lại thì một bộ vui vẻ yên tâm biểu tình, bởi vì Khang Tuấn Hiền thật sự là quá ngạo khí. Ngay cả trưởng lão có lúc đều nói không nghe, luôn cho là dựa vào một cán trường thương là có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Mặc dù Khang Tuấn Hiền thiên phú ưu tú cũng rất có ngộ tính, thậm chí so với tất cả mọi người đều khắc khổ, nhưng là hắn tâm tính sớm già hội hại hắn. Ngay cả đã từng thập kiệt cũng chưa từng để cho Khang Tuấn Hiền có một tí khuất phục. Khang Tuấn Hiền hai lần chiến đấu hắn đều thấy ở trong mắt. Có thể nói lần đầu tiên chiến đấu bởi vì khinh địch mà bị đối thủ mưu lợi, nhưng là lần thứ hai hắn đối thủ vẫn duy trì tinh diệu kỹ xảo, hơn nữa ở lực lượng và tốc độ bên trên toàn diện áp chế Khang Tuấn Hiền. Mặc dù hắn biết Khang Tuấn Hiền một thân bản lãnh liền một nửa đều vô dụng đi ra, nhưng là thảo luận những thứ này thì có ý nghĩa gì chứ? Đây là trên thực lực nghiền ép, chân chính chiến đấu cũng không phải là ngươi tới ta đi hữu hảo luận bàn. Nhanh, chuẩn, ác, này ba cái chí mạng điểm ở Tô Dạ trên người thể hiện tinh tế. Cho nên Khang Tuấn Hiền bại không oan, mấu chốt nhất là Tô Dạ cuối cùng vẫn nương tay, bằng không Khang Tuấn Hiền ít nhất phải bị đoạn đi giơ lên hai cánh tay. Cho nên hắn và Tô Dạ mắt đối mắt trong nháy mắt, đưa qua một cái cảm tạ ánh mắt, Tô Dạ gật đầu một cái. Hắn không cần thiết giết người, loại trình độ này giáo huấn đã đủ rồi. Bây giờ Tô Dạ cũng không thể tính toán ra bản thân chiến lực. Nếu như là đặt ở 2 năm trước, sợ rằng cũng phải cùng Khang Tuấn Hiền tranh tài mấy cái hiệp mới có thể phân ra thắng bại. Nhưng bây giờ không phí nhiều sức, liền có thể tùy tiện đồng phục Khang Tuấn Hiền. Hơn nữa hắn còn có đông đảo lá bài tẩy chưa hề dùng tới đến. Người trong cùng thế hệ đã không thể coi như hắn tham khảo. Chỉ cần hóa tinh cảnh mới có thể dò xét ra hắn thực lực chân chính. Lúc này xem cuộc chiến mọi người thật là khờ mát. Bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua chân chính kiếm tu. Thượng cổ kiếm tu truyền kỳ sự tích cũng chỉ là ở sách vở bên trên có chút ghi lại. Bọn họ thực ra cũng không chắc chắn Tô Dạ rốt cuộc có phải hay không là kiếm tu. Mặc dù Tô Dạ kiếm chiêu tinh diệu, tuy nhiên lại có thể từ trong đó nhìn ra cơ sở kiếm quyết bóng dáng. Huống chi cùng Khang Tuấn Hiền hai trận chiến đấu đều là toàn diện áp chế, phần thực lực này không thể không để cho người ta coi trọng. Bây giờ cũng không có nhân ám phúng Tô Dạ là tạp tu rồi. Nếu như tạp tu cũng có thể lợi hại như vậy bọn họ còn mặt mũi nào đứng ở chỗ này? Rất nhiều trưởng lão cũng là yên lặng không nói, trong lòng cũng đang lẩm bẩm. Mặc dù Thạch Sơn Môn là Tân Hưng môn phái, bất quá bởi vì Phùng Lãng hai lần trúng tuyển thập kiệt biểu hiện xuất sắc, mọi người đối Thạch Sơn Môn mới cũng không tính xa lạ. Bất quá Thạch Sơn Môn là địa nói đạo thể tu a. Kia Tô Dạ tính là gì? Bí mật vũ khí, một ít thập kiệt có lực người cạnh tranh cũng là cau mày âm thầm đem Tô Dạ nhớ kỹ trong lòng. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, đột nhiên xuất hiện Tô Dạ đối với bọn họ uy hiếp thật sự là vô cùng to lớn. Bởi vì tự tin như bọn họ, cũng sẽ không cho là mình có thể dễ dàng giải quyết hết Khang Tuấn Hiền. Khang Tuấn Hiền chiến lược rất mạnh, chỉ bất quá rất ưa thích cứng rắn mới vừa, thậm chí cũng không có thể tu biết vô vi, mặc dù cái này cùng tính cách có liên quan. Bất quá đây cũng là Khang Tuấn Hiền tiến bộ chậm chạp nguyên nhân. Thượng giới thập kiệt tới tham gia trận đấu cũng có 3 người. Bọn họ cũng nhìn thấy Tô Dạ cùng Khang Tuấn Hiền trận thứ 2 chiến đấu. Bọn họ giống vậy kinh ngạc với Tô Dạ kiếm chiêu. Bất quá bọn hắn vẫn tương đối tỉnh táo phân tích Tô Dạ thiếu sót. Tu vi cảnh giới chỉ là ngưng dịch cảnh sơ kỳ. Dĩ nhiên đây là Tô Dạ tận lực giấu giếm. Thứ yếu là Tô Dạ kiếm chiêu mặc dù tinh diệu, lực lượng và tốc độ cũng rất mạnh, nhưng là giải sau đó hoàn toàn có thể coi Tô Dạ là thành đao tu cùng thánh tu mà đối đãi. Đều là cận chiến tu sĩ, cho nên điểm giống nhau cũng là xê xích không nhiều. Tô Dạ không để ý đến những người này vô căn cứ phỏng đoán, mà là trở lại Vương Cương cùng Phùng Lãng bên người. Thạch Sơn Môn bên này cũng còn khá, ngoại trừ Ngưu Hiểu Thanh tích bại với một tên đao tu đệ tử trở ra, còn lại 3 người đều thành công thắng được lên cấp vòng kế tiếp. Mà Trường Bạch Môn liền tương đối thảm, khả năng bị trước bí cảnh thú liệp ảnh vang, chỉ có Vương Tu Viễn thắng được, hơn nữa còn là lưỡng bại câu thương kết quả. Bất quá Vương Tu Viễn lại cũng không thèm để ý, tựa hồ so với trước kia không câu chấp rất nhiều, có thể chiến một trận liền có nhiều một trận. Đối với Vương Tu Viễn lạc quan tâm tính, Tô Dạ biểu thị đồng ý, mà Tô Dạ cùng Khang Tuấn Hiền chiến đấu tươi đẹp biểu hiện cũng bị mọi người thu ở đáy mắt. Vương Tu Viễn không nghĩ tới Tô Dạ không chỉ là thể tu, có thể sử dụng ra phù văn trận, lại còn biết dùng kiếm, thậm chí dùng kiếm đánh bại Khang Tuấn Hiền. Cái này ở tiểu thiên thế giới cũng coi như là thế hệ trẻ người xuất sắc. Tô Dạ, ngươi nhưng là xuất tẫn danh tiếng. Ngưu Hiểu Thanh rất không cam tâm chính mình biểu hiện. Thế nào, nhụt chí, chờ ta lần sau tái chiến, nhất định phải đoạt được tiểu thiên thế giới thập kiệt. Vương Cương vỗ một cái Ngưu Hiểu Thanh vai cạnh, nói không tệ, không thể yếu đi chính mình khí thế, bất quá có chí khí là được. Người cũng phải hấp thu giáo huấn, biết rõ mình kém ở nơi nào. Sau nửa canh giờ, đợt thứ hai bắt đầu tỉ thí. Tô Dạ đối thủ là một tên tuổi rất trẻ đao tu, không có danh tiếng gì, có thể nhìn đến hắn tràn đầy háo thắng dục vọng ánh mắt, cũng biết hắn sợ rằng thực lực hẳn không yếu hơn Khang Tuấn Hiền. Tô Dạ vẫn lựa chọn lấy kiếm đối địch, mà đao tu đối Tô Dạ dùng kiếm không có bất kỳ phản ứng quá khích, chỉ là vẻ mặt bắt đầu thay đổi cẩn thận, cầm đao tay cầm cũng càng thêm khẩn thực đi một tí. Thạch Sơn Môn Tô Dạ, Đường Dần Môn Lỗ Thuận Bình, trưởng lão ra lệnh một tiếng, Lỗ Thuận Bình nhẹ nhàng gõ địa, hai tay cầm đao cắt xéo Tô Dạ ba sườn. Hai tay Tô Dạ song kiếm họa viên tá lực, mà Lỗ Thuận Bình thuận thế làm, cũng đi theo vẽ một vòng tròn, sau đó lấy càng nhanh chóng độ tiếp tục chém về phía Tô Giả. Hơn nữa không chút nào giấu giếm, hỏa trung thủ lật, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.